Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một bộ truyện của tác giả Trần Thu Hà có tên Không Yêu Vẫn Cưới. Bộ truyện sẽ có nội dung gì hấp dẫn? Mời các bạn cùng theo dõi. Lá nhạt màu, bị gió thổi tung giữa tầng không, từ trước lạo xạo rơi vãi khắp nơi, bên đường, trong bụi rậm, hoặc thậm chí rơi tọt vào nắp cống. Tuyệt Châu gỡ chiếc lá khô vướng vào tóc, đặt nó xuống cái ghế đang ngồi. Một lúc sau, lá kia là bị một cơn gió khác thổi đi. Chiếc lá nhỏ bé lẳng lõng trong gió lộng, trôi giạt giữa nền trời mông lung. Nó vô định, vô hướng, không mục tiêu, không điểm dừng. Giống như cô của hiện tại là một con quay, quay mãi, quay mãi. Dù rằng rất mệt mỏi, nhưng lại không thể buông bỏ mà dừng lại. Ba bảo vệ thấy cô đã ngồi ở dưới tòa nhà chung cư này rất lâu nên đi đến hỏi. Cô vẫn đến đợi cậu ấy hả? Vâng. Mấy tuổi nay, ngày nào Tuyết Châu cũng chạy tới chạy lui chỗ này, tự lạ thành quen. Ba bảo vệ sớm đã nắm trong lòng cô đến chở ai. Ba lắc đầu như một cô gái bằng tuổi con mình, khuyên nhủ. Phụ nữ các cô thật hạ, người ta đã không chịu gặp, sao cứ gượng ép làm gì? Tôi nói cô biết, cái cậu trai đó đã sống với một cô gái khác, cô vui theo thì chỉ có cô thiệt thôi. Không phải như bác nghĩ đâu. Tuyệt Châu còn muốn giải thích thêm thì bất chợt trông thấy chiếc xe quen thuộc đang chạy ra cổng lớn. Đành bỏ dở lời muốn nói, cô quay người chạy đến, đứng trước đầu xe mà chặn lại. Mùi thuyền kít vào vọng, xe dừng ngay trước mũi chân cô. Chỉ lệch một phút, sinh mạng nhỏ bé này của Tuyệt Châu xem như bỏ. Một người từ ghế lái vội vàng đi xuống, giọng điệu cáo bản. Cô chán sống rồi à? Tự nhiên, ai mà không muốn sống, nhưng tình thế này, bản thân cô thật sự đã hết cách. Trần Tuân, chuyện lần trước tôi nói với anh suy nghĩ đến đâu rồi? Một kẻ chán ghét lườm cô. Tôi bảo sẽ suy nghĩ lại sao? Tôi nói rất rõ ràng, tay cô làm bị điếc. Nhưng Hải Nam là em trai của anh, sao anh có thể làm thế với anh ấy? Trần Tuân nhếch mép lên, chuyện này quả nhiên khiến anh cảm thấy vô cùng nực cười. Em trai, bố tôi có bao nhiêu đứa con rơi bên ngoài, làm sao tôi biết được? Thế này nhá, cô chạy đến mổ ông ấy, bảo ông ấy dậy mà cứu con. Con của bố tôi chứ có phải của tôi đâu, mà đòi tôi phải chịu trách nhiệm. Những lời có thể nói, Tuyết Châu đã nói cả, thậm chí là làm đi làm lại rất nhiều lần. Nhưng con người này vốn chẳng thể dùng tình cảm để nói chuyện. Sở Hải Nam nguy kịch lắm rồi, cô không còn lựa chọn. Thấp hèn cũng được, đeo bám cũng được, miễn có thể cứu người. Là tóm lại, hôm nay anh phải đưa tôi tiền. Hành động của cô có tính là đang tống tiền tôi không nhỉ? Sao cũng được, miễn anh chịu đưa tiền cho tôi. Trần Tuân cười, nhưng hàm ý chẳng tốt đẹp gì. Anh mỉa mai nhìn cô, từng câu từng chữ đều là khinh miệt. Mặt cũng dày đấy, nhưng tiêu quá. Mấy trò này tôi thấy rất nhàm chán, tiền nhà tôi đâu phải là giấy. À, mà có là giấy, cũng không thích bố thí cho loại như mấy người. Nói rồi, một người muốn rời đi, khó khăn lắm, Tuyết Châu mới có thể gặp được Trần Tuân, nên ra sức níu kéo. Khoan đã, anh không được đi. Với tình khí chẳng để nang ai, dù là phụ nữ, người kia cũng không cho phép bản thân bị lần lướt. Ai phu tay, lão cô ngã nhào ra sao? Tuyết Châu theo bản năng trồng xuống đất, lòng bàn tay phỉ đó bị trời một mảng da lớn, vài giọt máu lì đi đã bắt đầu lù đốm trên da thịt trắng nõn. Thế cô như vậy, một kẻ cũng chẳng lấy làm ai nấy, anh ta mắng cô, phiền phức. Mắng xong, ngang nhiên lên xe của mình rồi rời khỏi. Tuyết Châu khó nhọc đứng dậy, ông trời không thương tiếc, lại còn chút xuống một cơn mưa lớn. Thời tiết dạo này rất thất thường. Chỉ vài phút trước còn nắng to, thế mà giờ đã nổi gió dữ. Cô ngửa mặt lên nhìn trời, nhìn rõ từng hạt mưa buốt giá, còn có thứ gì lạnh lẽo hơn nữa không? Mọi bế tắc chỉ là lỡ lúc này mà trút xuống. Từ nhỏ, Tuyết Châu đã không biết mẹ Mỹ là ai. Lúc bé cũng có chút tò mò, nhưng vì mỗi lần nhắc đến mẹ, bố đều không vui, nên sau này cô thôi chẳng thể cập đến nữa. Năm Tuyết Châu 8 tuổi, một lấy dì Mai có một đứa con riêng lớn hơn cô 3 tuổi, anh ấy tên Hải Nam. Tuy rằng không phải máu mủ, nhưng vì đều là những đứa trẻ thiếu thốn tình cảm, thế nên cả hai nhanh chóng thân thiết và xem nhau như ruột thịt. Sau này bố và dì sinh thêm một bé gái, đặt tên là Kim Anh. Gia đình 5 người bọn họ cứ êm đềm như thế, cho đến khi bố bị tai nạn lao động qua đời, nỗi đau mất cha chưa vơi thì cái nghèo cái đói lại phủ dập mái nhà nhỏ. Có lẽ vì vậy mà tinh khí dì Mai ngày càng khó ở. Cũng may bên cạnh cô còn Hải Nam. Nhưng người thương yêu cô cuối cùng ông trời cũng muốn lấy đi. Vài tháng trước Hải Nam bị ngất xỉu ở chỗ làm, đến khi thăm khám thì phát hiện anh bị suy thận cấp. Để chạy chữa, ngay cả ngôi nhà nhỏ trong hẻm gia đình cũng bán đi. Đến bước đường cùng, dì Mai vừa phải nói ra thân thế của con trai. Dì muốn đưa Châu đến nhà bố ruột Hải Nam để nhờ bọn họ giúp đỡ. Cô khi ấy nghĩ chỉ cần có một tia sáng cũng nhất định tận dụng. Nhưng mọi chuyện đâu dễ dàng. À không, đến hôm nay có lẽ đó là điều bất khả thi rồi. Trần Tuân là một kẻ máu lạnh, ngay cả ruột thịt cũng đành lòng bỏ mặc. Nước mưa thấm ướt người cô, cả cơ thể đều xu lên bẩn bật. Nhưng cô lại không hề thấy lạnh, bởi sau với cơ thể, trái tim đã tuyệt vọng đến mức đóng băng. Cô gái, vào trong đi, mưa to như vậy. Tiếng bác bảo vệ cất lên khiến Tuyết Châu hồi phục nhận thức. Cô quay người lại hỏi bác. Mấy giờ rồi vậy bác? Hơn 5 giờ chiều rồi. Ấy chết, cô còn chưa nấu đồ ăn mang vào viện. Vâng, con cảm ơn. Nói xong, Tuyết Châu vội chạy đi. Phía sau có người lên tiếng. Này, mưa to như vậy, cô còn đi đâu? Cầm lấy ô mà đi. Sở cô cũng ướt sũng thế này rồi, có mang ô theo cũng vậy. Cô vẫn chạy, nhưng quay lại gật đầu một cái. Con không cần đâu hả? Con đi đây, con cảm ơn bác. Chạy ra trạm xe buýt, Tuyết Châu bắt một chiếc xe về trọ đang thuê, thay một bộ đồ khô ráo, rồi nấu chút thức ăn đem vào viện. Khi cô đến viện, vừa may 16 rưỡi, bà Mai và Kim Mai lúc này đang ngồi trước phòng bệnh. Thấy cô, người phụ nữ kia cào nhau. Chậm chạp thế không biết, tính cho cả lũ trong này chết đói à? Vâng, con xin lỗi, con ghé qua chỗ anh của anh Nam một chút, nên về trễ. Bà ta nghe vậy thì lập tức đứng dậy, giọng điệu đã bớt gay gắt. Nó có đồng ý đưa tiền không? Dù thế nào, cô cũng không muốn giấu mọi người nên thành thật lắc đầu. Anh ta vẫn chưa chịu, có vẻ tình hình không khả quan lắm. Vẫn chưa được à? Hay mày không muốn cứu thằng Nam? Còn tao mà không chữa được bệnh, tao sẽ không tha cho mày đâu. Nó phải bươn trải từ sớm là vì ai? Nói đến đây, bà Mai càng ấm ức hơn. Bà ta vừa khóc vừa kể lể. Khổ thân con tôi, bị bệnh mà vẫn cố giấu. Nó mà nói sớm thì đâu đến mức này. Cũng tại con quỷ hút máu người như mày, con tôi hiển hành chăm chỉ thế mà. Ông trời đúng bất công, sao không cho cái con ăn bám như cô bị bệnh mà là con tôi? Cả nói, bà Mai cảm mất kiểm soát. Không có Kim Anh và người nhà bệnh nhân gần đó can ngăn, cho cô đã bị đánh trong một trận như xương rồi. Mọi người ở ngoài khuyên nhủ bà Mai, Tuyết Châu cũng cảm thấy mình đứng đó sẽ làm gì thêm trường mắt, nên lủi thủi vào trong phòng bệnh của Hải Nam. Anh đang nằm trên giường, cả người tái nhợt, bị găm đầy dây chuyền. Thấy cô, Hải Nam yếu ớt mỉm cười. Tuyết Châu đi đến hỏi han, anh đã đỡ hơn chút nào chưa? Anh khỏe nhiều rồi, có khi không cần nằm viện nữa đâu. Cô biết những lời này Hải Nam nói ra chỉ là sợ chi phí tốn kém. Có mấy lần anh muốn xuất viện về nhà chờ chết, nhưng bọn họ là gia đình, khó khăn như thế nào cũng không bằng mạng sống của anh. Để em đỡ anh dậy ăn chút cháo. Tuyết Châu. Vâng, em vất vả rồi. Không mà, lúc nãy mẹ lại gây sự với em à. Cô tỉnh lắc đầu, nhưng nhìn ánh mắt như đã tỏ sự tình nên chỉ còn biết im lặng. Anh nghe thấy mà, đừng giấu anh. Tại anh bệnh nên gì có chút kích động thôi, không sao rồi. Mẹ thật quá đáng, năm đó ai không biết lửa học của em tốt hơn lại được nhận học bổng. Ngược lại là anh, học nữa thì cũng chưa chắc có tương lai. Càng nghe cô lại cảm thấy thương người anh này. Anh không có một chút oán trách em sao? Hải Nam nhìn cô, ai mát không có chút gợn sóng, làm Tuyết Châu càng thêm hổ thẹn. Cô rõ hơn ai hết bản thân đã gây ra chuyện gì. Lúc bố vừa mất Dì Mai không thể nuôi cả ba đứa ăn học nên nói cô ở nhà phụ giúp dì. Khi ấy, với một đứa bé mười mấy tuổi, cô không hiểu được cái gì gọi là hy sinh. Chỉ cảm thấy chuyện gì bắt mình nghỉ học thật vô lý. Cô ở mức khao lóc, còn tuyệt thực không muốn ăn cơm. Nhưng dì vẫn rất quyền quyết, bảo cô làm hình làm hầy. Chỉ có Hải Nam là lén mua đồ ăn cho Tuyết Châu, còn hứa sẽ không để cô phải nghỉ học. Sau đó, anh với dì cãi nhau một trận lớn, cô nhớ rất rõ lời dì nói năm đó. Nếu nó không nghỉ học thì mày nghỉ đi, tao không thể nào lo được cho cả ba. Đến cùng, Hải Nam nghỉ học. Vài năm sau, cô chuẩn bị học xong 12. Trước đó, dì cũng bao gió việc xin cho cô vào làm ở một công ty may sau khi tốt nghiệp. Tuyệt Châu cũng biết hoàn cảnh gia đình mình nên chẳng có ý kiến. Nhưng sau khi nhận kết quả thi trung học phổ thông quốc gia, được bạn bè thầy cô khuyến khích tiếp tục học lên, lại được Hải Nam khuyến khích cô tiếp tục học để có một tương lai tốt hơn, và cô lại thêm một lần ích kỷ. Nếu cô chịu buông bỏ lợi ích cá nhân, chịu nghỉ học phụ giúp gia đình, nếu Hải Nam không lao lực quá mức, thì có lẽ anh đã không phải nặng như ngày hôm nay. Lời dì Mai tuy có chút quá khích nhưng lại rất đúng. Bởi vậy, ngay cả bản thân cô cũng không thể tha thứ cho lỗi lầm của chính mình. Em đang tự trách mình à? Tuyết Châu lắc đầu. Em có lỗi với anh, với mọi người. Em cứ thế thì làm sao anh yên tâm được? Anh không yên tâm về em thì anh phải cố gắng nhé. Nếu có cơ hội, anh muốn bên em cả đời. Tuyết Châu gật đầu, trong mắt lởm hở ánh nước. Vâng, anh trai của em. Hải Nam cười chua chát, Tuyết Châu vẫn vô tư như vậy. Anh trai, từ rất lâu Hải Nam đã muốn đánh cháo khái niệm này rồi. Anh muốn bên cạnh cô, nhưng với tư cách khác. Chỉ tiếc, có lẽ cơ hội đó không dành cho anh. Tuyết Châu là sinh viên đại học, tương lai vô cùng rộng mở. Còn Hải Nam chưa học hết cơ ba đã nghỉ học, làm công việc chân tay lồm lem, nay còn mang thêm bệnh tật trong người, như thế nào cũng không xứng với cô. Cả đêm trông chừng Hải Nam, Tuyết Châu cụ xuống ngủ quên lúc nào không hay. Đến khi ra khỏi phòng bệnh thì đã không còn thấy dì Mai và Kim Anh đâu. Bình thường ban ngày cô bận đi học và làm thêm nên dì và em gái sẽ thay nhau trong này chăm sóc anh. Đến tối cô sẽ vào thề chân cho hai mẹ con về nhà nghỉ ngơi. Đêm qua xảy ra chuyện cô chẳng tiện nói gì, có lẽ hai người ấy đã về nhà rồi. Theo đúng lịch thì mai sẽ là ngày lọc máu của Hải Nam, nhưng giờ trong người cô không có lấy một đồng. Suy nghĩ một lúc, cuối cùng Tuyết Châu vẫn phải lựa chọn đến phòng trưởng khoa nhờ giúp đỡ. Đây không phải lần đầu cô đến nhờ bác giúp mình khất viện phí, nên vừa thấy người gõ cửa là Tuyết Châu, vị bác sĩ hơn 50 tuổi dường như đã đoán ra điều gì đấy. Bác nhìn cô nửa giây rồi quay lại đầu giấy tờ trên bàn. Cô vào đi. Tuyết Châu phong một tiếng rồi lủi thủi đi vào, kéo một chiếc ghế đối diện bác mà ngồi xuống. Bác sĩ, thở ra. Mai là lọc máu cho anh cô biết chứ? Cháu biết hả? Thế lại muốn xin nợ viện phí à? Dù rất ngại, nhưng Tuyết Châu cũng chỉ biết gù đầu xuống. Cháu vẫn chưa xoay được tiền. Bác sĩ xem lại giấy tờ qua một bên, nhìn thẳng cô và nói. Cô Châu, tôi hiểu trong hoàn cảnh của gia đình cô, nhưng chuyện chữa trị của bệnh nhân Nguyễn Hải Nam là một cuộc chiến lâu dài. Mọi gián đoạn đều sẽ ảnh hưởng đến kết quả điều trị, là lúc sẽ quay về con số 0, gia đình không đủ điều kiện tiếp tục, hay để cậu ấy về nhà. Về nhà thì khác gì đợi chết. Tuyết Châu không muốn nhìn Hải Nam chết dần chết mòn. Anh ấy còn trẻ như vậy, nghĩ thôi cô đã bị dọa cho bật khóc. Bác sĩ, anh ấy không thể chết, không được đâu bác. Tôi biết chẳng ai đành lòng cả, nhưng thật sự gia đình đã nợ viện phí một khoản lớn. Tôi sợ mình không thể tiếp tục giúp đỡ được nữa. Tuyết Châu chắp tay lại, gần như là van xin. Bác ơi, bác giúp gia đình cháu lần này nữa nhé bác. Cháu sẽ nghĩ cách trả tiền cho bệnh viện, cháu nhất định sẽ trả mà. Có lẽ nhìn bộ dạng cô quá đáng thương nên có người đã mềm lòng. Thôi được, tôi sẽ giúp cô nốt lời này. Vâng, gia đình cháu đổi ơn bác. Còn nữa, mọi người trong khoa có vận động quyên góp cũng được hơn 20 triệu phụ gia đình. Đáng lý ra cô nên từ chối, Nhưng bọn họ đến bước đường này rồi, từ chối chính là rút ngắn cơ hội sống sót của Hải Nam. Thế nên Tuyết Châu chỉ biết dừng dừng đáp: "Cháu cảm ơn bác cho cháu gửi lời cảm ơn mọi người." "Được rồi, chúng tôi chỉ có thể giúp đến đó, phần còn lại gia đình cố gắng thủ xếp." Sau đó, bác sĩ dặn dò thêm vài điều. 8 giờ, y tá đến kiểm tra sức khỏe cho Hải Nam. Tuyết Châu cũng tranh thủ về nhà nghỉ ngơi một chút. Sáng nay cô được chống 2 tiết đầu. Cô về đến nơi thì thấy em gái vẫn ở nhà. Giờ này đáng lý nó đang trong giờ học chứ. "Hôm nay em không đi học à?" Kim Anh uể oải đáp: "Đêm qua em mất ngủ, người cứ buồn rủ ra nên xin phép nghỉ học một hôm." "Cố gắng mà học, có gì không biết hỏi chị chỉ cho." "Vâng." "Dì đâu rồi?" "Mẹ đi đâu từ sáng ấy, em dậy đã không thấy rồi." "Ừ." Cô nhìn đồng hồ, cũng không còn sớm nữa. "Vậy thôi, chị phòng ngủ một lát, trước còn học 2 tiết cuối." "Vâng, và chị cho em xin ít tiền nhé." "Tiền tiêu phạt chị mới đưa em vài hôm trước mà." "Có mấy trăm nghìn, giờ chương trình học của em không dùng chị lúc trước đâu, nặng lắm. Em mới phải mua sách nâng cao về nên hết tiền rồi." "Vậy à?" Tuyết Châu vội lủ túi đưa cho em gái 2/3 số tiền mình có. "Tiêu tiết kiệm thôi." Kim Anh nhìn thấy số tiền thì phủng phẳng: "Bằng này làm sao đủ hả chị?" "Em cần dùng phải việc gì mà lại cần nhiều tiền thế?" "Tối sinh nhật bạn em." "Chị nghĩ chủ yếu là tấm lòng, em mua một món quà vừa tầm là được." "Sao mà được, bạn em giàu lắm, mua đồ bậy bạ nó cười vào mặt em." Tiêu Châu vỗ vai em gái nhẹ giọng: "Giờ hoàn cảnh nhà mình em cũng thấy rồi đấy, bớt được khoản nào thì đỡ khoản đó em ạ." "Có mỗi mấy đồng bạc lẻ mà chị cũng lèo nhèo mã thế." "Không phải chị lèo nhèo, nhưng em cũng lớn rồi nên biết suy nghĩ dần đi." "Chính vì em lớn rồi nên mới suy nghĩ được, và em biết rằng số tiền ít ỏi đó không cứu được anh Nam đâu. Chị đừng có nằm mơ nữa. Em nghĩ không chữa được thì đưa về nhà, dù sao chết trong nhà còn hơn ở bệnh viện." Tư Châu không cầm lòng được mà tát em gái một cái bốp. Kim Anh ôm má, trừng hai mắt đỏ ngầu nhìn chị gái: "Chị tát em." Tuy Kim Anh rất khó bảo, nhưng cô luôn xem nó là một đứa con nít rồi bỏ qua. Tuy nhiên lần này con bé đã vượt quá sự không hiểu chuyện. Nó từ lúc nào đã trở thành đứa ích kỷ, mà sự ích kỷ này chẳng thể tiếp tục khoan dung. "Chị không tát thì em sẽ tỉnh ra sao?" Kim Anh bị mắng ấm ức nói: "Em thấy chị với mẹ mới cần tỉnh táo lại đấy. Chạy đi xin xỏ sự giúp đỡ của một tên anh rơi. Chị nghĩ mẹ tưởng cặp kè với bố anh ta, cướp chồng của mẹ anh ta mà anh ta giúp nhà mình à?" Tuyết Châu để đây thì không nhịn được nữa, cào giọng quát: "Em im ngay cho chị." "Chị yên tâm, em cũng không muốn nói chuyện với chị nữa." Đến đây, Kim Anh vừa khóc vừa chạy đi, còn Tuyết Châu cũng ngồi phịch xuống ghế, hai mắt mông lung nhìn trần nhà. Lời em cô không phải là điều hoàn toàn vô lý. Thật ra cô cũng đoán được vài phần sự thể, nhưng giờ bọn họ đâu còn chỗ bám víu, thế nên chỉ có thể đánh liều thử vận may. Đang thẫn thờ thì điện thoại đổ chuông, thế là quản lý quán gà rán mình làm part time thì Tuyết Châu phối áp tai nghe. "Alo, em nghe hả?" "Ừ, cuối tuần này em rảnh chứ?" "Vâng." "Có một bạn về quê nên anh đang thiếu người." "Vậy cuối tuần em làm thế được không ạ?" "Ừ, thế nhá, cảm ơn em." Công việc sinh viên của bọn cô thường chỉ có một ca, nhưng vì muốn kiếm thêm nên Tuyết Châu hay nốt vào lịch làm việc những khoảng thời gian rảnh trong tuần. Hễ ai bận thì cô có thể tăng ca. Cuối tuần, quả nhiên quán gà rán rất tất bật, từ trong ra ngoài đều đông nghịt người. Lúc Tuyết Châu đã xếp lại đồ ăn của khách lên khay thì anh quản lý chạy vào nói: "Thằng nhóc ship hàng bị hỏng xe giữa đường rồi, ai tưởng đi ship giúp anh ship số đơn còn lại được không?" Lúc trước Tuyết Châu thường làm ca chiều, lượng khách không nhiều nên từng vừa bán vừa ship hàng. Cô đưa tay lên đánh tiếng với quản lý: "Em biết ạ." Nghe cô nói vậy, quản lý mới thở phào: "Được, vậy em giúp anh nhé." "Vâng." Cầm mấy túi gà lớn, cô ra xe của quán ra ngoài rồi chạy theo từng địa chỉ được ghi trên app. Cũng may bản thân đi ship vài lần nên có một số chỗ cô đã quen đường, chứ cứ chạy theo áp chỉ, đôi khi lại lòng vòng hết cả thành phố. Một lúc thì số lượng khả gián được đặt đã giao gần hết, chỉ còn lại một phần ở đường Giải Phóng. Con đường này toàn mấy ngôi nhà bạc tỷ, dù chỉ là đi ngang qua, Tuyết Châu cũng không tránh được mà loáng cả mắt. Đường trước địa chỉ được giao, cô liền gọi cho chủ nhà. Giọng một ông lão nhận máy. Alo, ai đấy? Tuyết Châu lễ phép trả lời. Vâng, cháu là nhân viên để giao gà rán ạ. Ông lão để tạm máy qua một bên, giọng ngọt như đường gọi vợ. Bé con, có người giao gà rán cho em đấy. Bà lão nghe chồng nói vậy thì hậm hực. Cái lão già chết bẩm này, thông báo cái gì còn không mau đi lấy đồ ăn cho người ta. Nhưng anh không nhớ mình để tiền ở đâu cả. Vô dụng. Giọng bà lão tuy có chút hậm hực, nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy cặp vợ chồng già này hẳn rất tình cảm. Như là cái cách ông gọi bà, bé con, nghe sao mà đáng yêu quá. Cháu gái, chịu khó đợi lão già kia đi tìm tiền của lão nhé. Tìm được, ông bà sẽ ra lấy gà rán ngay. Bà không bom hàng đâu, đừng lên mạng bóc phốt bà đấy. Nói rồi, bà lại mang ông, một lúc sau cuộc hỏi mới kết thúc. Tuyết Châu hơi nghiêng người cười thầm, người ta bảo người già sẽ hóa thành trẻ nhỏ, quả nhiên không sai. Đợi một lúc thì trời bắt đầu dông, có hạt mưa rớt vào áo. Tuyết Châu vội vàng chạy vào Hà Hiên trước cổng nhà trú tạm. Cô lấy điện thoại ra, gọi cho đôi vợ chồng đặt gà rán. Trong tiếng tút tút kéo dài thì đã thấy ông che ô cho bà ra ngoài cổng. Tuyết Châu đưa túi gà qua cửa. Gà rán của ông bà hạ. Bà lão thân thiện hỏi cô. Có ướt không cháu? Tại lão già chết bẩm hết, đi lấy cái ô thôi, cũng lể mề. Cô nhận đủ tiền rồi vui vẻ đáp. Vâng, không sao hạ. Cháu xin phép ông bà, cháu về. Ơ, đang mưa mà, hay vào nhà ông bà chơi một lúc đã. Thôi hạ, cháu còn có việc. Bọn họ chẳng quen chẳng biết, cô vào nhà có vẻ không tiện. Đã thế, gia đình này rất giàu có, lỡ may mất đồ gì, cô sợ mình sẽ bị tiếng oan. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, Tuyết Châu định đi thì trời sạch vài đường sáng dài, kèm theo đó là một tiếng động lớn. Cô quay lại nhìn ông bà lão, trên môi nở một nụ cười gượng gạo. Bà lão hiểu ý, lập tức đánh mạnh tay chồng. Ông nhanh chóng đi đến mở cửa cho Tuyết Châu vào nhà. Đây là lần đầu tiên cô được đến một ngôi nhà đẹp như vậy. Bên trong thiết kế toàn bộ theo kiến trúc cổ, thoạt nhìn rất giống với tòa lâu đài trong phim hoạt hình Disney. Cô tranh thủ gọi về cho quản lý để báo tình hình. Anh cũng nói chỗ quán đang mưa lớn, lượng khách cũng giãn rồi, bảo cô cứ an tâm trú mưa. Tuyết Châu đến đây mới nhẹ lòng. Cô gọi điện xong thì bà lão cũng mang gà rán ra đặt lên bàn ngay vị trí cô ngồi. Cháu gái ăn gà rán của bà nhé. Tuyết Châu lắc đầu, không phải phiền hại mà thật ra cô làm ở quán gà rán đã lâu, ngày ngày ngửi mùi gà nên đột nhiên có cảm giác ấy. Bà ăn đi hả, cháu ăn rồi. Bà lão cũng không ép cô, một mình ăn gà rán ngon lành. Cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Cháu 22 ạ. 22 là thua cháu bà 8 tuổi. Vâng. Hai bà cháu nói chuyện được một lúc thì ông lão từ nhà bếp đi ra. Bé con, anh không làm được. Bà lão buông đùi gà, quay ra mắng chồng. Ông chả được tích sự gì mà. Già rồi, sắp xuống lỗ đến nơi, còn được tích sự thì đi ngược lại quy luật tự nhiên à. Ông cãi tôi sao? Em ấy đã không còn là bé con dịu dàng của trước kia nữa rồi. Bà lão ở mức mấy phê nhăn trên mắt xô lại, nhưng không thể nào rơi nước mắt xuống. Lão giả xấu xa, ông chán tôi rồi chứ gì. Tuyết Châu sợ cứ tiếp tục thế này ông bà lại cãi nhau to, nên lên tiếng giảng hòa. Thôi bà hạ, hai người có gì từ từ nói với nhau nhé. Bà giận dỗi quay phát lại ăn gà rán của mình. Cô cũng hiểu ý chạy đến chỗ ông xem có thể giúp được gì không. Ông đang làm gì trong kia thế? Tôi đang lắp bóng đèn. Ấy chết, sao ông phải làm cái đó? Ông lão thở dài. Người giúp việc vướng chuyện đột xuất nên về quê, thằng cháu trai thì đi theo gái, nhà lại có một cô bé sợ tối. Ông già này không làm thì còn ai làm nữa? Cô bé mà ông nói hẳn là bà lão. Cả vợ chồng này khiến cô càng tiếp xúc lại càng thấy đáng yêu. Chắc thời trẻ ông thương bà lắm. Chuyện bé con của tôi mà. Bà lão nghe chồng Thịnh thì suy một tiếng dài, nhưng cô ngó qua thấy bà đang vừa ăn đùi gà vừa cười tủm tỉm. Vậy thì cháu giúp ông bà thay bóng đèn nhé. Không những ông mà bà cũng bất ngờ nhìn cô. Được không? Trên sự thấu hiểu của hai vợ chồng này, Tuyết Châu đột nhiên có chút tự hào. Vâng, mấy chuyện lạt vặt này ở nhà cháu làm suốt. Dù sao thì chuyện cần làm cũng phải làm, thế nên hãy ông bà chỉ dành chút thời gian cho sự bất ngờ rồi rút Tuyết Châu giữ thang. Cô đứng trên thang, bắt đầu tháo bóng ra khỏi chui. Bà lão bên dưới thấy thế thì tỉ tê với chồng. Lão già, ông thấy không, con bé thật khéo léo, đâu như ngữ bạn gái của cháu ông, ăn rồi suốt ngày chỉ biết tiêu tiền. Thì cũng phải có người này người kia, bé con đừng khó tin quá, thằng cháu mình có người quen mà mừng rồi. Mừng cái khỉ khô nhà ông, tôi thả để nó ở giá, chứ nhất định không đồng ý con bé kia. Ông lão đến đây cũng chỉ biết thở dài, qua điểm của vợ, ông từ trước đến nay chỉ dám góp ý, chưa từng có ý định phản bác. Bé con của ông mà, ý bà ấy là ý trời. Tuyết Châu lắp một tí thì xong, cô quay xuống nói với cả vợ chồng bà lão. Cháu lắp xong rồi, ông bà mở điện lên thử sáng chưa ạ? Ông lão nhanh chóng chạy đến cổng tắc, căn phòng trở nên sáng trưng. Cháu gái thật giỏi. Được người lớn khen ngợi như vậy, cô không vui cũng không được, trên môi lập tức nở một nụ cười tươi tắn. Bà lão thấy thế lại nói thêm với chồng. Ông thấy không, trên đời thiếu gì gái vừa xinh vừa giỏi mà lại đâu đầu vào con bé xấu như con gấu kia cơ chứ. Lời này, ông thật sự thấy vợ mình có nhận thức không bình thường, hoa hậu mà bà ấy cũng chơi xấu cho được. Nhưng ngang ngược thì vẫn là vợ ông tất nhiên phải hủy theo. Với cả, cô bé trước mặt này cũng khá đáng yêu, tuy không phải là kiểu sắc sảo quyến rũ, nhưng lại ẩn chứa sự thanh thuần, trong trẻo, thật giống một bông hoa tuyết, mãi liệt vươn lên giữa tiết trời băng giá. Tuyết Châu ở chơi với ông bà một lúc thì trời cũng tạnh mưa, cô xin phép ra về. Bà lão tiếc nuối bảo cô khi rảnh nhờ ghé chơi. Mặc dù Tuyết Châu vui vẻ đồng ý, nhưng cô biết có lẽ sau này sẽ rất ít dịp có thể ghé tới chỗ này. Cô về, cặp vợ chồng già lại tiếp tục những hoạt động thường hay. Ông bà chơi cờ cá ngựa được một lúc thì cháu trai đến. Bà lão nhìn cũng không thèm, lên giọng hờn dỗi. Vẫn còn nhớ đường về, tưởng là quên ông bà già này rồi. Trần Tuân mang đồ ăn trưa đặt lên bàn. Dì Lê bảo hôm nay phải về quê làm giấy tờ gì đó, chắc phải hôm tới sẽ không lên kịp, cháu qua ở với ông bà. Yêu nữ chín đuôi, không thấy ở cùng chứ. Bà ngoại, cô ấy có tên, sao bà cứ nói người ta như thế? Bà lão hử một tiếng. Cái tên nói lên tính cách, bà đây cứ thích gọi như vậy đấy. Chồng bà bên cạnh, sợ vợ cãi không lại cháu, nên bổ sung. Bà ngoại nói cái gì cũng đúng, cái gì cũng được, cháu đừng có ý kiến nhiều. Đối với ông bà, Trần Tuân cũng nhường nhịn vài phần. Cô ấy đi công tác, và ngày tới chỉ có cháu ở đây thôi. Thế thì tốt, không bà sẽ cầm chổi đuổi cả hai ra khỏi nhà. Bà ngoại thật là... Trần Tuân bất lực, chỉ có thể bỏ lên phòng. Bà anh dưới này cũng vừa lên gọi. Này, thế không ăn cơm mà. Cháu ăn rồi, ông bà ăn đi. Bị cháu ngó lơ, bà lão tư tối quay qua chồng phản hàn. Lão già, ông thấy không? Nó là bị yêu nữ chín đuôi dạy hư rồi. Thế vợ ở Mỹ nãy giờ cũng không ít. Ông lão vội rời sự chú ý đến túi đồ ăn trên bàn. Kệ nó đi, bé con, có cá chiên xù mà em thích này. Đâu, đâu? Ông lấy phần cá vàng được trang trí bắt mắt ra. Đây, đúng món bản thân yêu thích, tâm tình bà lão có phần vui vẻ lên. Tôi chỉ ăn phần da giòn rung rúc thôi. Anh biết rồi, để anh lọc phần da giòn rung rúc cho bé con nhé. Được được, lão già, mau lấy bát đũa, chúng ta ăn cơm. Ông lão đứng dậy, theo lệnh vợ mà làm. Được rồi, bé con đợi anh tí. Hai vợ chồng ông bà xứ này ăn uống vui vẻ, đâu biết thằng cháu trai trên nhà đã bị người ta chọc cho muốn pha điên. Tranh thủ lúc nghỉ trưa, Tuyết Châu gọi điện cho Trần Tuân. Lời bác sĩ nói hôm trước cô vẫn còn nhớ, e rằng sau tới không có tiền, Hải Nam sẽ bị đuổi khỏi bệnh viện. Trần Tuân đúng là Trần Tuân, bản tính cá cảnh chẳng lẫn đi đâu được. Anh ta chảnh đến độ bị cô làm phiền tới 10 cuộc mới chịu nghe máy. Alo, là tôi, Tuyết Châu. Có người suýt làm rơi điện thoại, con bé lỉ lợm đó, thế quái nào lại tìm được số của anh? Làm sao cô có số điện thoại của tôi? Số này là bác bảo vệ trong tòa nhà Trần Tuân đang ở cho cô. Bác ấy quản lý bãi đỗ xe, anh ta đăng ký giữ xe thì hẳn không thể thiếu số điện thoại. Nhưng bác cũng nói trước là cô không được phép bảo bác cho. Chuyện mà lộ thì bát cơm của bác ấy sẽ bị ảnh hưởng. Anh không cần biết, tôi làm sao mà có. Chúng ta nói chuyện một chút đi. Chúng ta có gì để nói sao? Sợ một người sẽ cúp máy nên Tuyết Châu vội vàng bảo. Anh cho tôi mượn tiền được không? Tôi nhất định sẽ trả. Anh tính lãi cũng được. Lãi? Đứa nghèo kia xác như cô, đừng nói là lãi, gốc đến mạn kiếp cũng chưa chắc trả được. Một việc lỗ vốn như thế này tôi không có hứng thú. Anh yên tâm, chỉ cần qua giai đoạn này, bằng sống bằng chết, tôi cũng sẽ trả tiền cho anh. Trần Tuân không tin, ai lại đi tin mấy lời hứa hẹn của những kẻ đang ở bước đường cùng. Cô tính sống chết như thế nào? Tôi... Tuyết Châu thật sự không nghĩ ra bản thân sẽ làm gì tiếp theo. Sự lung túng này đã bị Trần Tuân nghe ra. Không biết. Nói đến đây, Trần Tuân không thể phí thêm thời gian với Tuyết Châu, trực tiếp cúp máy rồi cho số của cô vào danh sách đen. Đúng là một kẻ trách lỉ đáng ghét, đã nói đến đó rồi mà còn không chịu động não, suốt ngày cứ đi tìm anh gây phiền phức. Có lẽ thời gian này bản thân ở bên nhà ông bà cũng tốt, con bé kia hẳn sẽ chẳng thể mò đến được. Anh vừa đặt máy xuống bàn thì ngay lập tức đã có người gọi đến, lại là một số lạ. Trần Tuân hơi bực dọc, định mắng cho con nhỏ kia một trận, nhưng thật không ngờ người nghe là bạn gái hiện tại của anh. Bị bạn trai hát hủi, Khải Phương có chút khó chịu. Anh làm gì mà nóng nảy vậy? Trần Tuân hơi xoa xoa thái dương, ngả người ra ghế tựa. Sao em lại gọi số này? Điện thoại em hết pin, người ta khó khăn lắm mới mượn được điện thoại gọi cho anh. Vậy mà anh nỡ lòng nào nổi nóng với người ta? Được rồi, anh dùng quà bù đắp cho em được chứ? Đống vải vóc anh mua cho em, không có cái nào em mang vừa cả. Ngay đến tủ sách cũng là màu em không thích. Anh không có quá nhiều thời gian để quan tâm đến những chuyện này. Đa số những thứ anh mua cho Khải Phương đều là do thư ký riêng lựa chọn. Mà thật không ngờ kẻ đó mắt nhìn quá tệ nên toàn lựa những thứ không đâu. Thế anh chuyển khoản cho em tự mua, nói đi em cần bao nhiêu? Anh nghĩ em vòi tiền của anh sao? Trần Tuân cười, vòi hay không, thử chất anh chẳng quan tâm. À, em không cần thì thôi vậy. Khải Phương có tính dùng trò lạt mềm bùa chặt, nhưng có vẻ phê gã nọ, cách này không ăn thua. Thôi thì đúng mục đích mà nói vậy. Em mới thấy một cái túi hiệu rất đẹp, em rất thích. Được rồi, em xem giá đi, tí anh sẽ chuyển khoản, giờ anh bận công việc, liên lạc sau. Chờ đợi Khải Phương đồng ý, có người đã cúp máy trước. Trần Tuân luôn như vậy, luôn hời hợt với người được biết đến là bạn gái như Khải Phương. Bề ngoài ai cũng ganh tị với cô ta, ngưỡng mộ mối quan hệ yêu đương tốt đẹp giữa bọn họ. Nhưng người trong cuộc mới rõ mọi chuyện, và Khải Phương biết người kia cũng lắm chỉ xem cô là một vật trang trí trong sự nghiệp. Đơn giản, đại gia thì cần có kiểu nữ bên cạnh, trong một số cuộc hội họp có thể thay anh ta tiếp khách. Chưa bao giờ Trần Tuân xem cô ta là bạn gái thử thụ, giữa họ thật sự là mối quan hệ tình tiền đúng như báo chí loan tin. Trần Tuân ngồi làm việc thêm một lúc thì Khải Phương đã gửi hình ảnh cái túi cùng giá niêm yết. Không chút đà đo, ngay lập tức trong tài khoản của Khải Phương đã có con số hàng trăm triệu. Đây có lẽ là điều cô ta thích nhất ở Trần Tuân, rất hào phóng. Anh gửi xong thì gọi điện theo số vừa rồi để xác nhận. Khải Phương vẫn nhận máy. Nhận được rồi. Vâng, em cảm ơn anh yêu. Bao giờ em về? Nửa tháng nữa. Em đi như vậy mà không mang theo trợ lý à? Bề nước ngoài họ yêu cầu sự tự lập ghê lắm, em không muốn mất điểm. Ừ. Nói xong Trần Tuân lại cúp máy. Lần này anh đã chú ý đến số điện thoại của bạn gái. Chưa nói thời gian bọn họ nói chuyện khá lâu, người mới quen anh lại hào phóng cho cô mượn điện thoại phiếm chuyện lâu đến thế. Đã vậy bạn gái anh đang ở nước ngoài, lý nào lại dễ dàng tìm được một số điện thoại trong nước để gọi. Nhưng anh không tiện phải trần, cũng không muốn phải trần. Dù yêu nhau nhưng anh cũng nên tôn trọng quyền riêng tư của bạn gái. Anh nghĩ Khải Phương đủ thông minh để biết chuyện cần làm. Vì hôm nay là cuối tuần nên công việc của Trần Tuân cũng khá thong dong. Xem giấy tờ một lát, một kẻ nhàn nhã xuống nhà pha cà phê. Lúc này, ông bà của anh đang xem TV. Anh vào bếp, trong lúc đợi máy cà phê thì phát hiện độ sáng trong phòng có chút thay đổi. Anh ngẩng lên nhìn bóng đèn rồi quay ra hỏi ông bà ngoại. Nhà mình mới thay bóng ạ? Bà lão chuyển sang cây khác, giọng điệu đều đều trả lời. Vâng, thưa cháu ngoại. Trần Tuân cầm cốc cà phê lên, dòng dòng cái bóng mới kia, đột nhiên thấy nó không thuận mắt một chút nào. Vài ngày sau đó, Tuyết Châu đến tòa nhà Trần Tuân sống thì không gặp được anh. Bác bảo vệ nói với cô, người kia cả tuần nay đều chưa trở về. Kẻ nọ là đi công tác hay còn có chỗ ở khác mà cô không biết. Nghĩ đến chuyện anh ta có rất nhiều tiền, lâu lâu đổi gió mỗi nơi một chút cũng là chuyện bình thường. Nhớ lại Tuyết Châu vất vả lắm mới tìm được địa chỉ này. Cô thậm chí phải đứng trước công ty của người kia, canh từng chiếc xe ra vào bãi đậu. Từ chuyện biết xe Trần Tuân cho đến việc bám đuôi đến nơi đều không dễ dàng, thế mà sửa lại bị mất dấu. Đợi không được, cuối cùng Tuyết Châu đành lủi thủi ra về. Cô vừa đi không được bao lâu thì Trần Tuân cũng về tới. Bà bảo vệ từ trong phòng nhìn ra rồi khẽ lắc đầu. Đúng là ông trời không muốn cho bọn họ chạm mặt. Trần Tuân vẫn ở nhà ông bà và chưa có ý định về bên này ngủ. Từ ngày bố mẹ mất, anh rất sợ cảm giác một mình. Thế nên nếu trong nhà vắng người, anh tuyệt đối sẽ không ngủ lại. Hôm nay về đây chẳng qua là có một số giấy tờ cần lấy. Anh vào phòng lấy xong thứ cần, tỉnh đi thì phát hiện bên ngoài hình như có người đang vào. Cửa chính của căn hộ này dùng dấu vân tay để mở, dùng ao heo để nghĩ cũng đoán ra ngoài anh thì chỉ có Khánh Phương có thể vào nhà. Mà quan trọng, cô bạn gái kia của anh đang nói dối là đi công tác nước ngoài, vậy tại sao lại về sớm như vậy? Trần Tuân ra khỏi phòng làm việc, ở cửa chính có hai kẻ đã quấn lấy nhau. Đừng, em yêu, hay hôm nay chúng ta ở đây đi. Trần Tuân nghe đến đây thì nép người vào một góc, muốn biết thêm bọn họ nói chuyện. Không được, chúng ta đến đây để lấy visa. Có sớm mà, visa lấy sau cũng được. Anh đột nhiên cảm thấy chỗ này rất kích thích. Khải Phương của gã đàn ông này đang du lịch ở Phú Quốc thì chợt nhớ ra bản thân không đem theo visa, mà cô ta lại nói dối Trần Tuân là mình đang công tác ở nước ngoài. Để người kia thấy được với thế lực của Trần Tuân, chỉ cần cho người điều tra là chuyện xấu giữa Khải Phương và tên này sẽ bị lộ mất. Cô ta tốn bao tâm tư mà có thể là bạn gái của đại gia, bao lâu nay cũng được đãi ngộ sơ tốt. Dù người kia hơi phô tâm một chút, nhưng với tiền của Trần Tuân cũng đủ khiến cô ả si mê bất chấp rồi. Tên đàn ông kia thấy bạn tình sợ đến đổ mồ hôi, liền cười khẩy, tỏ vẻ gan dạ. Em sợ cái gì? Không phải em nói tên đó đang ở nhà ông bà của hắn sao? Nghe những lời này, Khải Phương mới được cảm thấy an tâm đôi phần. Đúng nhỉ, chưa lúc đến đây, cô ta có hỏi dò Trần Tuân và người kia cũng bảo tạm thời sẽ ở bên nhà ông bà ngoại cho đến khi bản thân trở về. Có lẽ cô ta thần hồn nát thần tính, tự dọa chính mình thôi. Ừ nhỉ. Nhận được câu trả lời ngầm đồng ý, tên kia mau chóng đẩy ả ngã xuống ghế sofa. Cởi đồ đi, anh muốn biết cảm giác thằng đó làm em ở chỗ này nó như thế nào. Mẹ, sao mấy thứ tốt đẹp là mấy thằng nhà giàu đều hưởng hết thế? Khải Phương ngoan ngoãn làm theo lời bạn tình, chả là cô ả cũng trên mê chết mệt kỹ nghệ giường chiếu của tên này. Ở mấy chỗ cấm địa như nhà Trần Tuân, xem ra sẽ khiến cả hai thỏa mãn hơn. Trước khi thảo chiếc áo con trên người xuống, Khải Phương vẫn cẩn thận hỏi thêm. Nãy không có ai thấy chúng ta đi vào đây chứ? Để Trần Tuân biết thì anh ta sẽ lộ ra em với anh ra đấy. Em yên tâm, không ai thấy cả. Cứ thế, hai kẻ nọ phủ lấy nhau một cách hoang dã nhất. Lúc này trong phòng đột nhiên được thắp sáng, ánh đèn chùm trên cao chiếu thẳng vào đôi nam nữ trần như nhộng. Trần Tuân từ một góc nhà bưa ra, khiến hai kẻ đang lửa tỉnh lây láng phú chốc cảm thấy lạnh sống lưng. Khải Phương vội với chiếc áo che phần hại cảm chạy đến níu áo Trần Tuân. Anh ơi, không phải như anh nghĩ đâu, em là bị hán hại. Tên bạn tình của cô ta cũng không dám lớn tiếng, giờ chảo điên Trần Tuân thì cả hai đều toi mạng, nên mặc kệ cho Khánh Phương suy diễn, hắn nhanh chóng mặc đồ rồi bỏ chạy mất dạng khỏi hiện trường. Khánh Phương thấy tên đó bỏ mình lại thì lòng càng run sợ hơn. Anh ơi, em xin anh, em biết em sai rồi, em xin lỗi anh. Giọng một người vẫn không chút dao động, lãnh đạm nói. Mặc quần áo vào đi. Tôi không muốn nói chuyện với loại phụ nữ ăn mặc dung tục. Khải Phương nghe thế thì không dám chậm trễ, nhanh chóng mặc lại đồ, sau đó quỳ gối, chắp tay lại lụm bạn trai. Anh ơi, em biết em sai, anh tha thứ cho em lần này được không? Trần Tuân nâng cằm cô ta lên, khuôn mặt vẫn chẳng chút thay đổi, trầm tĩnh đến mức khiến người ta phát sợ. Chúng ta sống với nhau nửa năm nay, chắc em cũng hiểu tính tôi. Khải Phương lúc này đã nước mắt đầm đìa, khuôn mặt vô cùng đáng thương. Em xin lỗi anh, là em chót dại, anh tha thứ cho em, anh nhé. Khải Phương à, em biết gì không? Nửa năm nay, bản thân thật sự khá hài lòng với em, thậm chí còn có ý định lấy em làm vợ. Cái này là Trần Tuân nói thật. Khải Phương là một người phụ nữ khéo léo. Mỗi lần anh đưa cô gái này đi gặp đối tác, cô ta đều biết cách khiến cuộc trò chuyện giữa đôi bên trở nên vui vẻ. Từ đó, chuyện hợp tác cũng hành thông hơn. Với anh, phụ nữ như thế là đủ. Chỉ tiếc người ta không biết đủ. Khải Phương nghe vậy lại càng ra sức va nài. Cho em một cơ hội để sửa lỗi. Em hứa chuyện này sẽ không bao giờ tái diễn. Lửa tay của Trần Tuân trên cảm Khải Phương có chút siết chặt. Đồ đã rách, có khâu lại cũng sẽ thấy vết cháp vá. Những thứ phẩn đục tôi sẽ cảm thấy rất bẩn mát. Tôi tự nói với em rồi, ngoan thì chúng ta tiếp tục. Còn là chuyện xấu sau lưng tôi thì em phải biết trước hậu quả. Nói xong, Trần Tuân đứng lên rời đi, mặc cho Khải Phương không muốn đứt dây thanh quản. Anh thấy chuyện này cũng buồn cười, đứa bị phản bội thì thản nhiên như không có chuyện gì, còn đứa gây chuyện lại không như chịu nhiều ủy khuất. Nhưng đã là đời thì cái quái gì cũng có thể xảy ra, không phải sao? Qua vài hôm, Khải Phương vẫn mải dày muốn níu kéo, thậm chí còn đứng dưới mưa gọi điện thoại cho Trần Tuân. Thật ra sống với nhau nửa năm, anh cũng có chút tình cảm đặc biệt đối với người phụ nữ này. Giờ mưa to gió lớn, sớm chớp đùng đùng, cô ả mà bị sét đánh chết, không phải anh lại mang tiếng à? Thế nên đành cho người kia 10 phút nói chuyện. Hiện tại là 11 giờ đêm, ông bà ngoại của anh thường đi ngủ rất sớm, có lẽ giờ đã ngủ say. Với cả mưa gió, anh cũng nhát ra ngoài, mà có ra ngoài với đối tượng không mong muốn thì lại càng nhát hơn. Nên cho cô ta vào nhà, tất nhiên là không thể làm ướt nhà anh được. Trần Tuân ném cho cô ta một chiếc áo sơ mi. Vào thay đi rồi ra nói chuyện. Khải Phương nghĩ Trần Tuân vẫn còn quan tâm đến mình nên trong lòng vui sướng. Cô ta nắm chặt áo, ái mắt long lanh nhìn anh. Em cảm ơn. Trần Tuân đi lại ghế, gác chân lên bàn. Còn 9 phút nữa. Không dám chậm trễ, người kia vội đi thay đồ rồi quay trở lại. Trần Tuân nhìn đồng hồ, thông báo. Còn 5 phút, nói đi. Khải Phương tận dụng từng giây một. Em muốn chúng ta cho nhau một cơ hội. Không thể. Anh chỉ biết oán trách em. Thế anh có biết tại sao em lại như thế không? Không lẽ lỗi tại tôi? Khải Phương dứt khoát gật đầu. Trần Tuân thấy thế chỉ biết bất lực cười trừ. Tôi ép cô lên giường với tên đàn ông khác. Anh không ép, nhưng anh thở ơ lạnh nhạt với em. Tôi cho cô ít tiền sao? Không phải, một mối quan hệ đâu thể chỉ duy trì bảo vật chất, còn tình cảm nữa. Em hỏi anh, đã bao lâu rồi chúng ta không ở chung? Gì? Trần Tuân không ngờ Khải Phương lại hỏi câu này. Mà thật lòng anh cũng không nhớ rõ. Dạo này quả thật anh có chút bận, có hôm phải ở công ty tăng ca, mệt quá nên ngủ lại ở công ty luôn. 2 tháng rồi Trần Tuân ạ. Ý cô là tôi không ngủ với cô nên cô tìm người khác? Anh không biết được em đã cảm thấy tủi thân như thế nào đâu. Rõ ràng em có bạn trai nhưng vẫn giường đôi hồi trước, phải ăn cơm một mình, đi shopping một mình. Em là một cô gái trẻ, em luôn khao khát được yêu thương. Chẳng lẽ mọi lỗi lầm đều do tôi? Không phải em đổ hết lên đầu anh, nhưng cội nguồn cũng là do anh thờ ơ với em. Em sai, em biết, nhưng anh cũng đâu đúng. Cho nên sau này anh chỉ cần quan tâm em hơn, chăm sóc em hơn thì chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Trần Tuân nhếch môi lên, nhấn mạnh từng chữ. Đừng có mơ. Khải Phương như muốn pha điên, cô ta gào khóc. Sao anh có thể đối xử với em như thế? Tôi đếm đến ba, cô mà không ra khỏi nhà tôi thì biết đâu đấy, mai trên báo sẽ có bài đăng về cảnh đường mật giữa cô và tay nhân tình. Em, Trần Tuân. Đấy. Anh đã rõ ràng đến vậy, Khải Phương muốn tiếp tục ở lại, e rằng cũng rất khó, nên chỉ có thể hậm hực ra về. Trần Tuân dưới này bắt đầu hút thuốc, còn ông bà lão nấp ở cầu thang cũng bắt đầu to nhỏ. Bà lo lắng. Lão già, thế là thằng cháu mình với hổ ly chín đuôi tan rồi à? Không phải cái này rất hợp ý bé con còn gì. Nhưng vấn đề là con nhỏ đó nói thằng cháu mình không làm nên nó mới ra ngoài, là cháu mình bị cám xử đấy. Loại phụ nữ đó chia tay không tiếc. Ông không hiểu ý tôi à? Ý là thằng cháu mình yếu sinh lý nên nó mới phải ra ngoài ngủ với tay khác. Ông lão lúc này như chợt nhận ra. Ừ nhỉ, 2 tháng mà chưa có gì thì đúng là ghê to rồi. Nó mới chỉ qua đầu ba mà. Thôi xong rồi, cứ thế này tôi với ông xuống lỗ, cha cũng chẳng biết mặt chát ngoại. Trần Tuân bất thình lình quay người, ông bà lão thấy thế, ba chân bốn cẳng chạy về phòng. Cả đêm đó, ông bà không sao ngủ được, cả hai chỉ có mũi Trần Tuân, giờ anh ta lại ra thế. Cái mong ước nhỏ nhoi bề chát, giờ mong manh quá. Tuyết Châu đứng trước phòng bệnh, nhìn sự xanh xao, gầy gò của Hải Nam, trong lòng nặng nề lại nặng nề thêm. Anh cô lại chuẩn bị lọc máu, lần này không có tiền, hẳn sẽ không được. Chưa nói từ hôm qua, phía bệnh viện đã hồi. Viện phí. Hải Nam nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, chi phí không nhỏ. Bệnh viện chịu cho bọn họ nợ đến ngày hôm nay đã xem là quá nhân nhượng rồi. Cô ra ngoài, tính tĩnh tâm một chút thì gặp bà Mai. Hôm nay người kia vẫn chưa về và tất nhiên là có việc. Gì? Cuối tuần thằng Nam lọc máu đấy, mày biết chứ? Vâng, mày có tiền ở đó rồi chứ? Tuyết Châu lắc đầu. Con đang nghĩ cách. Nghĩ cách? Giờ mà nghĩ cách thì đến bao giờ? Tao có cách rồi, mày làm theo là được. Cách gì ạ? Bà Mai nhìn ngó xung quanh một lượt rồi mới kéo cô lại, nói nhỏ. Tao có một bà bạn, mày qua đó làm cho họ phải hôm, họ sẽ đưa chúng ta tiền lọc máu và trả khoản nợ viện phí cho bệnh viện. Tuyết Châu không phải là con nít lên ba, chuyện dễ kiếm tiền như thế hẳn không phải điều tốt lành. Làm cái gì mà phải hôm đã có nhiều tiền thế hả gì? Mày không cần biết, cứ đến đó họ sẽ hướng dẫn cho mày. Con không đi đâu, có việc không rõ ràng, có thấy chuyện này như lửa bịp ấy. Bị Tuyết Châu từ chối, bà Mai có chút bự dọc, giọng điệu trở nên vô cùng chua chát. Mày chưa thử, sao biết họ lừa? Giờ thằng Nam sắp bị bệnh viện đuổi về rồi, thế mà mày vẫn chỉ nghĩ cho bản thân, đúng là đứa ích kỷ. Không phải như vậy đâu gì, con chỉ sợ đi không kết quả, hại thân mà lại chẳng có tiền lo cho anh Nam thôi. Bạn tao, không lẽ lừa tao? Giờ xã hội phức tạp lắm gì hả? Thôi, gì có để con nghĩ cái khác. Được, thế mày cứ nghĩ đi, không có tiền cho con tao chữa bệnh, mày cũng không yên với tao đâu, đừng nghĩ đến chuyện ăn trao đa bát. Dù bình thường dì Mai cũng cay nghiệt với cô như thế, nhưng mấy lời này thật sự làm người nghe rất tổn thương. Con ở với mọi người mười mấy năm nay rồi, dì không hiểu con hay sao? Anh Nam vào viện có ngày nào con không chăm sóc? Từ lâu con đã xem chúng ta là ruột thịt, dì đừng nói vậy. Tao cứ nói thế cho mày nhớ, ai biết được mày trở mặt lúc nào. Nói xong bà Mai phủng phẳng đi khỏi. Tuyết Châu chỉ còn biết bất lực đứng im tại chỗ. Suy nghĩ là của bà ấy, muốn nghĩ tốt cho ai thì nghĩ, muốn nghĩ xấu cô cũng không thể làm gì được. Chỉ là bản thân vẫn có chút chạnh lòng. Bọn họ ở chung một mái nhà đâu phải ngày một ngày hai, nhưng những người mà cô xem là gia đình, trừ Hải Nam ra, liệu có thật sự xem cô là người một nhà hay không? Thời gian lại như cái vòng luẩn quẩn trói chặt Tuyết Châu, khiến cô thở thôi cũng cảm thấy mệt mỏi. Ngày kia là ngày Hải Nam lọc máu, cô thật sự không còn quá nhiều thời gian. những nơi có thể mượn, bản thân đã mượn từ trước. Hiện tại, cô đã không còn chỗ nào để mượn tiếp. Mãi suy nghĩ mà Tuyết Châu để dầu sán gà bán vào tay lúc nào không hay. Đến khi nơi phỏng u lên, mới bắt đầu cảm thấy san sát. Nhìn vết bỏng đang phổng rụp, cô khẽ rên một tiếng nhỏ. Cậu bạn đồng nghiệp thấy vậy, quan tâm hỏi han. Có sao không chị? Tuyết Châu đi đến vòi nước lạnh, xả nước rồi nhúng tay vào. Không sao, tại chị hơi bất cẩn thôi. Mấy nay chị bị sao thế? Chị vẫn vậy mà, có làm sao đâu. Không làm sao mà hôm thì bỏng tay, hôm thì làm rơi đồ. Chị không cẩn thận, cuối tháng này lương không đủ bù đâu đấy. Thôi. Đột nhiên bị gọi tên bất thình lình, làm cậu bạn giật mình ôm ngược. Có gì không chị? Bình thường lũ con trai bọn em thiếu tiền thường vay ở đâu? Sao chị biết? Thì đợt rồi mấy đứa thua cá độ đá bóng đúng không? Khôi nghe vậy thì hơi ngại, cậu gãi đầu. Chuyện này tuổi trẻ ai cũng va vấp hả chị? Em cho chị biết chỗ mà tụi em vay được không? Chị đang cần tiền gấp. Tuyết Châu biết mấy chỗ cho vay như thế, thử làm ăn trả đàng hoàng, lấy lời cát cổ, không có tiền trả còn có thể bị đe dọa đến tính mạng. Nhưng giờ cô hết cách rồi, chưa mắt cứ xoay đổi tiền cho Hải Nam lọc máu cài đã. Theo chỉ dẫn của Khôi, cô tìm đến một cửa hàng cầm đồ ngay gần trường học. Bề ngoài có vẻ chỉ làm ăn nhỏ lẻ, không ngờ lại âm thầm kinh doanh loại hình thức kia. Cô đi đến dù nói với một tên nhân viên, kẻ này có vẻ khá bậm trợn, trên người sắp trổ kín mít. Em là sinh viên, em muốn hỏi anh Bảy vay một ít tiền. Có đem thẻ sinh viên không? Có hả? Cô lấy ra trong túi một tấm thẻ hình chữ nhật đưa cho gã nọ, tên đó nhìn qua rồi chỉ vào trong. Để điện thoại ngoài này. Nói đến đây, hắn hướng một tên khác, dẫn nó ra sau gặp anh Bảy. Cô được đưa đến một căn phòng phía sau, một người đàn ông đang nằm trên ghế, xung quanh có mấy cô gái ăn mặc gợi cảm giúp ông ta massage. Anh Bảy, có cô em muốn vay tiền. Nghe vậy, người phụ nữ mới phơi tay cho đám kia lui ra. Khi phòng chỉ còn mình cô và người đàn ông đó, ông ta rút từ bao ra một điếu thuốc. Hút không? Cô lắc đầu, tôi không biết hút thuốc. Người đàn ông cười nhạt một cái rồi đánh giá. Nhìn cô em cũng ra dáng gái ngoa lắm, không sống hạng ăn chơi rồi gây nợ. Làm sao mà thiếu tiền đến độ phải tìm đến anh? Tôi có việc gia đình. Ồ được, cô em muốn vay bao nhiêu? Nhưng mà anh đây nói trước, chỗ anh không phải là nơi làm từ thiện, cưng mà nợ dai không trả thì tụi anh sẽ dùng biện pháp mạnh. Tay Tuyết Châu có chút cứng ngắc, nhưng rồi cũng gật đầu. Cô rơi vào đường cùng rồi, chiêu mát cứ phải cứu Hải Nam cái đã. Những chuyện sau này thôi thì phó thác cho trời vậy. Vài tiền xong, cô cẩn thận nhét nó thật kỹ trong túi rồi ra khỏi tiệm cầm đồ. Về đến nhà đã là chiều tối. Đứng trước cửa, Tuyết Châu khá bất ngờ vì có xét của cả dì Mai và Kim Anh. Bình thường giờ này họ sẽ trong bệnh viện cùng Hải Nam. Suốt cuộc hôm nay là ngày đặc biệt gì? Dì với Kim Anh về từ lúc nào ạ? Tuyết Châu để giày của mình trên kệ rồi đi xuống bếp. Bà Mai đang nấu ăn, Kim Anh thì phụ để đồ ăn lên bàn. Chờ mày có mãi nó chết, thôi về tranh thủ nấu một tí cho xong. Vâng, dì vất vả quá, dạo này con cố gắng làm thêm giờ một chút, hy vọng có thêm chút tiền lo cho anh Nam. Mấy công việc làm thêm của lũ sinh viên đến bao giờ mới lo được, toàn làm chuyện vô bổ. Đúng như bà Mai nói, làm thế cũng chẳng thêm được bao nhiêu, nhưng sư cô chỉ đến đó cũng chỉ làm hết sức mình. Bà Mai đặt đĩa rau lên bàn rồi gọi Tuyết Châu. Lại ăn cơm đi. Cô không dám chậm trễ, đi đến kéo ghế. Vâng, hôm nay nhà mình có chuyện gì mà nấu nướng thịnh soạn vậy ạ? Trên bàn nào là cá rán, thịt kho, mực hốc, có cả canh bì đao và rau luộc. Bình thường một bữa ăn của gia đình họ chưa bao giờ quá ba món. Bị Tuyết Châu hỏi tới, hai mẹ con nhà họ có chút lúng túng. Phải vài phút sau, bà Mai mới lên tiếng. Thì con Kim Anh nó thích ăn, lâu lâu ta nấu cho nó ăn không được à? Vậy sao gì không nấu cho mỗi em ấy thôi? Sau khi bố mất, mấy phần ăn ngon không tới lượt, chẳng còn gì xa lạ với Tuyết Châu. Thế nên hành động này của dì Mai so với trước có phần quá hảo phóng. Bà Mai đưa mắt đi nơi khác, tạm thời không thể giải đáp thắc mắc từ con gái riêng của chồng. Cụ may Kim Anh nhanh nhỏ tiếp lời. Mẹ, nhà được tiền họ đánh rơi đó chị, mà tiền ấy thì phải tiêu ngay, mang cho người lâu đâu có tốt. Tuyết Châu gật đầu, lý do này cô có thể tạm xem là hợp lý. Dì Mai quả thật từ trước đến nay có chút mê tín. À, thôi cả nhà mình ăn cơm rồi còn vào với anh Nam chị nhỉ. Tuyết Châu gật đầu rồi sờ cơm ra bát cho cả nhà. Nhưng sau đó cô phát hiện bữa cơm hôm nay có chút kỳ lạ. Hai mẹ con nhà Kim Anh rất ít đậu đũa, có vẻ không muốn ăn. Tuyết Châu tiện tay gắp chút cá cho Kim Anh. Em sao vậy? Không ăn đi, dạo này học hành vất vả thì cố gắng ăn nhiều một chút. Gắp xong cho em, cô lại gắp thịt cho bà Mai. Dì cũng ăn đi hả? Cả hai như đồ ăn cô gắp đều không hề đụng tới. Lúc này Tuyết Châu đã bắt đầu hoài nghi. Sao vậy ạ? Kim Anh và bà Mai lắc đầu mạnh, đầu thanh. Không có gì, ăn đi, ăn đi. Nhưng khi cô ăn hết một bát cơm thì cả hai mẹ con nhà ấy vẫn chưa được nửa bát. Đồ ăn cô gắp vẫn còn nguyên, chứ ai đụng tới. Cô để ý hai người không hề đụng đến cá và thịt, chỉ ăn toàn rau. Và hai đĩa đồ ăn đó không biết vô tình hay cố ý mà lại để gần vị trí cô ngồi. Tuyết Châu đặt bát xuống rồi hạng hỏi. Cả hai giấu con chuyện gì sao? Mẹ con Kim Anh sợ thót, vội lắc đầu rồi giả vờ như chăm chú ăn cơm. Cô biết không thể hỏi thêm gì nên tính đứng dậy rời đi. Nhiều biểu hiện lầm la lầm hét của họ, thật cô không thể nào ăn nổi. Nhưng vừa mới đứng dậy, đầu như bị phần gì đó rơi trúng, mắt mơ màng không nhìn rõ mọi vật. Mọi thứ cứ quay cuồng, quay cuồng. Cô lấy tay đập đầu một cái cho tỉnh táo, nhưng dường như đầu hẻn hẳn, mắt cứ muốn nhắm nghiền. Không lẽ dì Mai và Kim Anh đã bỏ gì trong thức ăn? Cô nhìn cả hai trong lòng chua xót. Hai người tính dở trò gì? Kim Anh lúc này đã khóc nước nở, liên tục nói. Chị, em xin lỗi, em xin lỗi. Đó là những gì Tuyết Châu còn có thể nghe thấy được trước khi ngất đi. Còn bé này, đứa nó khóc lóc cái gì, mau phụ mẹ mổ tay, ra ngoài gọi taxi đi. Kim Anh nhìn mẹ, sau lại nhìn chị gái. Dù mấy hôm trước nhận một cái tát đau điếng tử chị, cô cũng cảm thấy rất chán ghét người chị này. Nhưng hành xử vậy lại có chút không nỡ. Mẹ, hay là chúng ta thôi đi, giao chị ấy cho bọn người kia, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Xảy ra chuyện gì được, bọn họ cũng không phải buôn bán nội tạng. Nó theo họ thì chúng ta sẽ có tiền lo cho thằng Nam, còn cũng có tiền học hành tử tế, không sợ bị người ta khinh thường nữa. Bà Mai tháo cái túi từ người Tuyết Châu ra, đột nhiên cảm thấy nặng nặng. Kim Anh, mở cái túi của nó ra xem thử bên trong có gì. Vâng. Hóa ra thứ nặng nặng mà bà Mai cảm nhận được lại là một cọc tiền lớn. Khi con gái giơ cọc tiền lên, nụ cười trên môi mủ xì kế này lại càng thêm thâm độc. Đấy, mày thấy chưa? Con này không phải dạng vừa đâu. Có tiền mà giấu là mẹ con mình lo mất ăn mất ngủ. Hôm nay không có chuyện này thì làm sao biết được bộ mặt thật của nó. Đúng là cái thứ ăn cháo đa bát. Kim Anh cảm thấy lời mẹ nói cũng đúng. Cả nhà đã lo tiền chữa bệnh cho anh Nam, thế mà chị ấy có tiền lại không nói cho ai biết, hay là muốn giấu cho riêng mình. Giờ làm sao hả mẹ? Tiền trong nhà mình là của mình, đưa đây cho mẹ, mẹ cất đi. Thế chuyện kia thì sao ạ? Có thấy nhiều đây tiền cháu cũng đủ lo cho anh rồi, hay chúng ta thôi đi. Với sự thoái lui này của con, bà Mai liền cáu bẩn. Ngu lắm con ạ, có ai chê tiền bao giờ? Giờ tiền có càng nhiều càng tốt. Cái cọc tiền này chúng ta dùng để phòng thân. Còn nó ăn không ở không trong nhà mình bấy lâu nay cũng phải biết trả ơn đi chứ. Nhưng gì? Hay mày muốn thế nó đến chỗ bọn kia? Mẹ nói trước họ rồi, bọn người này không phải muốn đụng vào là được đâu. Hứa mà nuốt lời, nó cắt lưỡi mẹ con ta đi đấy. Bị mẹ dọa, Kim Anh cảm thấy rất sợ, không dám ho he ý kiến nữa. Nhanh chóng giúp bà Mai đi gọi taxi, rồi đưa Tuyết Châu đến một câu lạc bộ đêm để giao người. Cụ Mai hôm nay là cuối tuần, cả dãy trọ bọn họ đang sống đều hoặc là về quê hoặc là đi chơi, nên hành động của mẹ con bà Mai diễn ra khá chót lọt. Ở nhà ông bà ngoại của Trần Tuân, giờ này cô đã đến giờ ăn cơm. Bình thường bà ngoại anh là một người rất có tâm trạng ăn uống, nhưng dạo này bà có vẻ mắc bệnh biếng ăn. ông dỗ dành mãi bà mới ăn hết một bát cơm. Bà không khỏe trong người sao? Hãy để hôm nào cháu thu xếp đưa ông bà đi kiểm tra sức khỏe nhé. Bà anh hử lạnh, phủ phẳng nói. Cứ nhìn thấy mặt anh là tôi nuốt không trôi rồi. Bà nói thế mà không sợ cháu buồn à? Buồn kệ anh, giờ tôi chỉ muốn có chắt bế thôi. Đây không phải là lần đầu tiên hai ông bà đề cập đến chuyện này. Nhưng từ hồi anh qua lại với Khánh Phương, cả hai không nhắc nữa. Anh cũng biết là bà không thích bạn gái cũ của mình. Có lẽ đứa con giữa bọn họ, bà cũng sẽ chẳng mong đợi. Thế để cháu với Khánh Phương sinh một đứa cho bà bế nhé. Anh là nói đùa, nhưng không ngờ bà ngoại đã thi chắt để bất chấp rồi. Giờ còn ghen cá chọn canh được sao? Tôi chỉ sợ anh không đủ khả năng. Trần Tuân cười trừ. Bà, cháu còn trẻ mà. Trẻ mà còn thế, sao không biết thế nào? Ý bà là sao ạ? Ông ngoại Trần Tuân sợ vợ làm lộ bí mật nên vội che ngang. Thôi, ăn cơm đi. Bà ấy là đợi chắt lâu quá nên có chút bi quan thôi. Bà nghe vậy, quay sang ông phản bác. Tôi không bi quan, tôi là tuyệt vọng. Được rồi, anh hiểu. Bé con ăn gì anh gắp cho nhé. Tôi không muốn ăn cơm. Vậy anh gọi gà rán cho em ăn, chịu không? Nhà đến gà rán, bà lại nhớ đến Tuyết Châu, nỗi đau trong lòng cũng dịu đi một chút. Cũng được. Hai ông bà bàn bảo xong thì buông đũa xuống ra ngoài ăn trái cây. Đợi gà rán, bỏ mình Trần Tuân trong này. Anh ăn cẩu lương của cặp vợ chồng già này cũng quen rồi. Tế bảo cảm xúc đã chai sạn đi rất nhiều. Thế nên vẫn ung dung ăn uống. Ông bà bên ngoài một lúc thì bạn Trần Tuân tên là Đình Khôi đến nhà. Hôm nay anh được biết là bạn mình mới chia tay người yêu nên có mở một bữa tiệc nho nhỏ để giải sầu. Nói thế cho có lý do đi chơi với bạn thôi, chứ tên đầu đá đó, Đình Khôi nghĩ chắc lúc chia tay buồn không quá 3 giây. Vừa bước vào nhà, Đình Khôi đã gặp cảnh ông ngồi đút trái cây cho bà. Trong lòng không muốn phá vỡ nhưng vì phép lịch sự nên đẩy lên tiếng. Con chào ông bà, Tuân có nhà không ạ? Hai ông bà cũng đã quen mặt Đình Khôi nên không mấy để tâm. Bà cầm điều khiển đổi kênh, còn ông đặt đĩa trái cây lên bàn rồi trả lời. Nó đang ăn cơm. Đình Khôi nghe vậy, không dám ở lại làm bóng đèn, nhanh chóng vào bàn ăn. Tự nhiên kéo một chiếc ghế đối diện Trần Tuân ra ngồi. Ông bà mày lúc nào cũng thế à? Trần Tuân vẫn đặt bát và bát cơm trên tay, hời hợt trả lời bạn. Cũng thế là sao? Thì tình cảm ấy. Anh lúc này mới hiểu ý, nhìn ra ngoài, thấy cả hai đang cùng nhau xem tivi thì cười khẽ. Ừ, tao ăn cơm chó hoài. Xem ra ông mày chịu bà mày cực. Đó sợ mà, nghe bảo xưa cua mãi, bà tao mới chịu cưới đấy, nên giờ phải làm kiếp thê nô. Sao mày không giống ông mày chút nào thế? Nếu Trần Tuân sống ông ngoại của anh thì đâu hết lời này đến lời khác gặp đổ vỡ trong chuyện tình cảm. Mà cái ghét nhất Đình Khôi nhìn thấy ở con người này đó chính là chẳng xem phụ nữ ra gì. Bọn họ đến với Trần Tuân là tự nguyện và ra đi trong nỗi thất vọng tràn trề. Con người này cứ hở hững như thế mà sống. Nếu không nhờ vào ngoại hình đẹp và cái phí dày thì chắc đã bị hội chị em đào thải từ lâu rồi. Trần Tuân đặt đũa xuống với câu nước u lấy một ngụm, nửa đùa nửa thật bảo. Tao giống bố. Anh chẳng qua là muốn dùng lời này để chặn họng Đình Khôi, nhưng thử chất trong lòng lại không muốn mình giống người đàn ông bội bà kia. Giờ tao bắt đầu thấy mày giống bố rồi đấy. Bị Trần Tuân lườm, Đình Khôi mới chịu sửa lại. Ừ, thì tao đùa. Dọn ba đũa cho tao đi, tao lên phòng thay đồ. Ơ hay, tao có ăn đâu mà bắt tao dọn. Trần Tuân không quan tâm, vẫn rời khỏi bàn ăn. Giúp việc nhà tao đến ngày kia mới lên lại. Đình Khôi nhìn theo bóng dáng thong dong của một người, trong lòng tức đến độ không nói nên lời. Đã bỏ tiền mở tiệc giải trí cho nó, giờ anh còn phải còng lưng dọn cái bàn ăn dù mình chưa đụng vào. Chơi với Trần Tuân biết, có lúc anh sẽ nhầm lẫn vì là Bồ Tát phổ độ chúng sinh. Dọn bếp xong, Đình Khôi lên phòng khách. Nói chung là anh hơi nhát, xứ này một mình có chút sợ ma, chứ cũng chẳng phải muốn phá đám ông bà của bạn tình bể bình. Anh lên thì vừa hay hai vợ chồng họ mới đi lấy gà rán vào. Bà ngoại Trần Tuân có vẻ hơi buồn lòng, ngồi phịch xuống ghế. Chồng bà nhanh chóng cầm gà đặt lên bàn rồi bảo: "Thôi nào, bé con đừng buồn." "Tôi không buồn làm sao được chứ, tưởng có thể gặp được cháu gái dễ thương, ai ngờ lại là người khác sao?" "Thì cô bé ấy là sinh viên, làm theo giờ mà, bữa sau chúng ta đặt giờ khác là được." "Ông không nghe anh shipper kia nói à, giờ giấc không cố định, đặt lại không gặp thì sao?" "Được, vậy hôm nào anh đưa bé con đến quán đó chờ cô bé kia nhé." Bà ngoại nghe đến vậy mới xuôi xuôi trong lòng. Ông thấy vậy liền lấy gà ra cho bà: "Anh thôi bé con, không là nguội mất ngon đấy." Đỉnh Khôi thấy vậy tò mò đi đến hỏi chuyện: "Cô bé nào mà có quyền năng lớn vậy ạ?" "Anh chơi với Trần Tuân bao lâu nay anh biết. Ông bảo ngoại Trần Tuân giật phũ với cháu trai, ngay đến cháu mà còn thở ơ, thì một cô bé nào đó được chú ý đến hẳn là đáng để lưu tâm." Ông ngoại đã bận rỗ bà ngoại mà bị bạn của thằng cháu phá nên cáu: "Nói anh cũng không biết đâu, im lặng đi." Biết ông không muốn nói chuyện với mình nên Đỉnh Khôi cũng chỉ còn biết im lặng. Nhờ đợi Trần Tuân lâu quá, Đỉnh Khôi cảm thấy rất cô đơn. Mà cô đơn thì phải có người nói chuyện, nên kiếm một chủ đề có thể khiến ông bà của Trần Tuân chú ý. "Ông ơi, bà ơi, hai người đã biết chuyện Trần Tuân chia tay bạn gái chưa ạ?" Và tất nhiên, chủ đề hot thế này, cặp vợ chồng kia đã lập tức nhảy cuộc. Bà ngoại ủ rũ nói: "Bất lực mà, đến hổ ly chín đuôi cũng không thể làm hài lòng được." Ông ngoại bên cạnh không nói gì, chỉ vỗ vai an ủi vợ. Vợ ông vì chuyện này mà buồn mấy hôm nay rồi. Thế bà buồn thế, Đỉnh Khôi cũng có chút bất ngờ. Còn tưởng bà không thích Khánh Phương. "Ừ thì không thích, nhưng mà sở thích hay không cũng đâu quan trọng. Thả nó chia tay trong huy hoàng, đá con nhỏ đó ra chuồng gà thì chẳng nói. Đằng này nó là yếu sinh lý nên bị hổ ly chín đuôi cám sừng." Cứ tưởng bản thân đang cung cấp thông tin mật cho vợ chồng họ, ai ngờ ngay cả anh cũng xông ngang vì điều ông bà nói. "Thế hả bà?" "Mấy hôm nay bà ngoại đã phải chôn giấu bí mật này rồi, nay được dịp nên xóa hết. Dù sao Đỉnh Khôi cũng là bạn thân của Trần Tuân, hẳn sẽ không làm gì ảnh hưởng đến cháu bà." "Ừ, nọ con hổ ly đó đến đây, chính tai ông bà già này nghe, nó bảo thằng Tuân không ngủ với nó, nên nó phải đi kiếm người khác bên ngoài." "Ôi, thế mà Tuân chẳng nói gì với cháu cả." "Chuyện mất mà thế, làm sao có thể tùy tiện nói ra ngoài. Ông bà già này hết hy vọng cháu chát rồi." Chơi với Trần Tuân bao năm, anh hiểu con người này, hễ động đến công việc là cái gì cũng quên hết. Chắc dạo này bù đầu cho dự án mới, bỏ bê bạn gái nên mới ra cớ sự này. Dù là kẻ biết rõ sự tình, nhưng anh vẫn muốn làm quan trọng hóa vấn đề lên. "Ông bà đừng buồn, dù mọi chuyện cũng sẽ có cách xử lý thôi ạ. Bất lực thì mình làm thụ tinh nhân tạo." Ông ngoại Trần Tuân nghe vậy thì ảo não. Nhà này ba đời chưa có đứa nào bất tài như nó. Thụ tinh để có con, nhục quá mà. Bà ngoại Trần Tuân lại thoáng hơn, lên tiếng đáp trả: "Ông thôi đi, có chắc là được, thụ tinh cũng được, có còn hơn không." Nói ông xong, bà quay sang Đỉnh Khôi bảo: "Khôi này, lựa lời khuyên nhủ nó giúp bà nhé." "Vâng, để có dịp cháu nói với nó." "Ừ." Bọn họ nói đến đây thì Trần Tuân cũng vừa hay từ chiếc phòng đi xuống. Kẻ kia bỏ đi trước, Đỉnh Khôi cũng mang theo sự kỳ vọng của gia đình Trần Tuân mà đi theo sau. Bà nãy dưới nhà, Trần Tuân thấy ông bà ngoại của mình và Đỉnh Khôi hình như đang lén lút nói chuyện gì đó. Nhân lúc dừng xe trước cột đèn đỏ, anh thuận miệng hỏi: "Nãy dưới nhà có chuyện gì à?" Đỉnh Khôi dựa người vào cửa trả lời: "Ừ, chuyện gì?" "Thì chuyện mày muốn giấu." "Tao giấu gì?" "Lý do mày và Khánh Phương chia tay." "À, ông bảo tao nghe thấy cả rồi." Bình thản, đây chính là sự bình thản đáng ghét của Trần Tuân. Bị phụ nữ sỉ nhục như thế, nếu là Đỉnh Khôi đã tìm một cái lỗ chu xuống rồi. "Mày có cần đi bác sĩ không?" "Tao đâu yếu đuối đến thế." "Còn không chịu nhận mình yếu sinh lý, không yếu thì đã chẳng bị cám sừng." "Gì?" Trần Tuân cứ nghĩ là Đỉnh Khôi sợ anh không vượt qua được chuyện bạn gái phản bội. Thật không ngờ người kia lại nghi ngờ anh yếu ở phương diện khác. Thấy bạn mình chưa đủ tức giận, có cậu bạn tốt có thêm mắm thêm muối. Tao hỏi mày, có cần tao tìm một bác sĩ chuyên khoa khám chỗ đó cho không? Không được thì tranh thủ lúc còn kịp để làm thụ tinh nhân tạo rồi mà kiếm đứa con. Ông bảo ngoại mày muốn thế đó. Mày điên à? Đỉnh Khôi nửa thật nửa đùa bảo. Điên con khỉ, bạn bè nên tao nói thật. Nói nhiều là phán khỏi xe tao. Biên mình chảo khơi quá nên Đỉnh Khôi cười cười. Thằng này, mày tự ái đó à? Mày thử bị vu khống giống tao đi, rồi có tự ái không? Thì ông bà mày nói thế, tao chẳng lẽ không tin lời người lớn, mà đúng là do mày không làm nên Khánh Phương đi với người khác à? Dạo này tao hơi bận, ai ngờ nhỏ đó nhu cầu cao thế. Bao lâu rồi? 2 tháng. Đỉnh Khôi lấy tay đập vào đầu cái bốp. Trước khi nghe câu trả lời, anh hoàn toàn tin tưởng bạn mình, nhưng giờ có vẻ nên xem lại. Cái gì? 2 tháng rồi, đàn ông đang tuổi trưởng thành mà 2 tháng không có. Thì bận. Ôi bạn của tôi ơi, bận gì thì bận, cũng nên chăm lo cho bản thân chứ. Mày không sợ nó của mày bị liệt luôn à? Liệt thì quái nào được, rảnh tao lại bù cho nó của tao. Hỏng, mày có biết thói quen là gì không? Mày bỏ bê bản thân, có ngày mất thẻ làm đàn ông luôn đó. Mày nên lo cho cái thẻ làm đàn ông của mày đi, buông thả quá mới dễ mất thẻ đấy. Mày khỏi cần lo, xe nhà tao rất khỏe. Ai biết đến đời mày lại su thì sao? Để tối nay tao nhờ mấy cô em trả lời cho mày nhé. Trần Tuân không quan tâm những lời Đỉnh Khôi nói, chỉ tấp xe vào lệ đường, quay sang ra lệnh. Giờ muốn làm mày xuống xe hay là tao đá mày xuống? Nãy giờ nói chuyện, Đỉnh Khôi cứ nghĩ có kẻ quên chuyện đuổi mình xuống xe rồi. Anh ngờ Trần Tuân lại thủ dai đến thế. Làm ơn đi, tao đẹp trai thế này, bỏ ngoài đường sẽ bị hiếp đấy. Cái thân mày còn trong sạch quá đâu mà phải giữ gìn. Thì cũng sợ chứ, gái đẹp không sao, bởi chị U50 tao sẽ sợ đấy. Kệ mày. Nói là làm, Trần Tuân đã đá bạn xuống xe mỉ thật. Từ kẻ đi trêu chọc, giờ Đỉnh Khôi phải nhận kết cục không mấy hay ho. Cũng may là cây ba chỉ 100 mét, không thì sự mệt mỏi sẽ làm biến chất vẻ đẹp trai của anh mất. Thủ này không trả không được mà. Vào phòng Đỉnh Khôi đã đản trước, Trần Tuân phải choáng ngợp trước đồ ăn chơi của bạn. 2 người đàn ông và 10 cô gái, không biết trong đầu cái thằng bạn trời đánh kia đang nghĩ gì nữa. Chắc không phải là sách tập thể đó chứ. Và thêm đến tập 1 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 2 của bộ truyện. Xin chào!